Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, trò chuyện thế giới mới mọi người. Đợi một thời gian, tuyệt đối không phải tầm thường. Ví dụ như ma nữ này Loan Loan, hôm nay đại đường song long chuyện cùng Phúc Vũ Phiên Vân thế giới đã cùng tiên kiếm thế giới dung hợp, nói không chừng về sau liền còn sẽ có thế giới khác dung hợp đi vào. Khả năng này phi thường lớn, cho nên những người tài giỏi này nếu như có thể không lãng phí, vẫn là không lãng phí tốt, liền tính không gia nhập Thiên Vân Môn, cũng phải kính nể hắn, để cho những kia trong tâm có chính nghĩa người để cho hắn sử dụng. Vì vậy mà, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, để cho thế giới mới người cảm nhận được cái thế giới này đáng sợ sau đó, liền phái Vạn Nhất Kiếm mang theo Chu Tiên Kiếm cường thế hàng lâm gạch dưới, bảo vệ bọn hắn rồi. Đương nhiên, cũng không chỉ là nguyên nhân này, nhìn thấy nhân tộc bị dị tộc khi dễ, hắn trong lòng cũng là rất không vui. Hôm nay hắn đại khái sách lược chính là đối với những người đó biểu lộ ra thân thiện, để bọn hắn cảm nhận được hắn ánh sáng vĩ đang, nhưng cụ thể cách làm vẫn còn cần nhóc con ngẫm nghĩ một chút, cần lấy đại cục làm trọng. Còn nữa, đại đường song long chuyện cùng Phúc Vũ Phiên Vân hai cái thế giới dung hợp sau đó tầng thứ tuy rằng cũng không cao, nhưng trong đó chưa chắc không có thứ mà hắn cần. Cần muốn nhóc con ngẫm nghĩ một chút. Rất nhanh, hắn liền nhận được Vạn Nhất Kiếm truyền tin. Sự tình đã làm xong. Tiếp tục trầm tư một hồi, hắn bắt đầu liên hệ thế lực khác người, còn có thần ma hai tộc. Chuyện này luôn là phải nói rõ, nói rõ ràng, dù sao thế giới mới là người khác tộc, hắn còn đã rõ ràng tuyên bố, mình làm cái lồng cho hắn, kia hắn đương nhiên là có cần thiết đứng ra, đem việc này nói rõ ràng. Chừng một ngày, thần ma hai tộc, Diêm Vương, Thiên Yêu Hoàng và Thần Châu các đại thế lực, đều được tin tức liên quan tới thế giới mới phần lớn tin tức. Thậm chí còn thảo luận không ít. Đạo Huyền, Phục Hy, Trọng Lâu ba vị bá chủ đều đơn giản nói mấy câu. Dù sao đây là chuyện liên quan đến cả thế giới, chuyện lớn. Vì thế, các tộc liền tâm tư tranh đấu đều ít đi không ít. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, thế giới mới liền triệt để dung hợp xong. Thế giới mới cùng lấy Thiên Vân Môn cầm đầu tiên kiếm thế giới liên hệ cũng là càng ngày càng nhiều. Vạn Nhất Kiếm hiện tại cũng chưa có trở về Thiên Vân Môn. 10 ngày sau, Đạo Huyền nhận được tin tức, thế giới mới chính đạo và một ít trung lập thế lực liên danh muốn bái phỏng cùng hắn, đồng ý sau đó, hắn liền phân phó, đồng thời cũng liên hệ Thần Châu các đại thế lực, để cho tất cả mọi người gặp mặt một lần, dù sao về sau liền đều là người một nhà. Sau đó chính là phía dưới người làm việc, hắn tiếp tục tu luyện, nói đến mười mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là trong bóng tối rời khỏi Thiên Vân Môn, tra xét một lần kia thế giới mới, cũng tìm được kia duy nhất để cho hắn cảm giác nhiều chút hứng thú. Có thể di động chiến thần điện, thấy được kia chiến thần đồ lục, không thể không nói kia chiến thần đồ lục cùng chiến thần điện đúng là bất phàm, không giống cái thế giới này đồ vật. Đối với hắn cái này thiên tiên cảnh giới người, đều có một chút chỗ ích lợi. Trong đó một ít đạo lý, có thể để cho hắn bổ sung một ít thái cực huyền thanh đạo và đủ lô về pháp quyết, nhưng mà chỉ là một ít chỗ ích lợi mà thôi. Đến hắn hôm nay cảnh giới này, hắn lại đã sớm xác định con đường của mình, căn bản không có đổi khả năng. Coi như là cường đại đi nữa, công pháp đặt ở trước mặt hắn, nếu mà cùng con đường của hắn không phù hợp, hắn cũng sẽ không đi nhìn, nhiều lắm là tham khảo một ít đạo lý trong đó, thần thông bí pháp, pháp quyết các loại, muốn khá hơn một chút, bất quá giống nhau đạo lý, người khác cuối cùng chỉ là người khác, chỉ có mình mới có thể 100%. thậm chí 200% phát huy ra uy lực lợi hại nhất cho tới bây giờ đều là người, mà không phải thần thông gì bí pháp. Cùng trong cảnh giới, ngang hàng lực lượng, cấp thấp thần thông cũng chưa chắc không đánh lại cao cấp thần thông. Tất cả cuối cùng vẫn là nhìn người làm sao. 3 ngày sau, Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền nhìn thấy thế giới mới. Phần lớn cường giả, không thể không nói, có ít người phong thái khí chất, liền hắn đều có chút tán thưởng. Đây là rất nhiều những kia càng cường giả đều đồ không có. Đây cũng có thể nói rõ bất phàm của bọn hắn. Ví dụ như có vô thượng tông sư chi xưng lệnh Đông Lai, Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân, Thiên Đao Tống Khuyết, Tần Mộng Giao, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền chờ một chút, đều đủ để cho vô số người hai mắt tỏa sáng. Thiên Vân Môn, ngay cả thông qua thông ảnh Bảo Châu xuất hiện ở đây các đại thế lực người, càng là thầm khen không thôi. Gặp qua Đạo Huyền Thánh Nhân, bọn hắn thầm khen, thế giới mới hơn 100 người chính là càng chấn động, sùng bái tôn kính chờ một chút tâm tình. Đến từ trước, những người này đã sớm mỗi người đàm luận rất nhiều lần. Đối với tình huống của cái thế giới này, bọn hắn cơ hồ đều biết. Càng hiểu rõ, bọn hắn liền càng đối với kia trong truyền thuyết thánh nhân hiếu kỳ, kính nể, cảm kích. Lúc này chân thực nhìn thấy, các loại các dạng tâm tình càng thêm mãnh liệt, bình thản, vĩ ngạn, hai loại phi thường mâu thuẫn khí tức xuất hiện, phảng phất bình dị gần gũi trưởng bối, vừa giống như chống trời trụ cột, vĩ ngạn vô cùng, tức để cho người theo bản năng cảm thấy thân mật đáng tin, lại khiến người ta cảm thấy câu nệ, kính sợ. Cộng thêm liên tưởng đến đối phương kia vô số truyền kỳ sự tình. Ngay cả lệnh Đông Lai đều rất là kính nể. Trong đó, Thiên Vân Môn, còn có thông ảnh Bảo Châu bên trong Độc Cô Vũ Vân đám người thực lực, cũng để bọn hắn cảm thấy chấn động. Quá mạnh mẽ, mạnh để bọn hắn tuyệt vọng. Như vậy có thể tưởng tượng, những kia các tộc mạnh bao nhiêu, thần ma hai tộc mạnh bao nhiêu. Cuối cùng, vẫn là đi vòng qua căn nguyên, Đạo Huyền Thánh Nhân mạnh bao nhiêu, mạnh làm cho nhân tộc đứng lên, để cho thần ma hai tộc đều vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể bình đẳng đối đãi, chư vị không nên khách khí. Đạo Huyền thần sắc bình thản, đưa tay hư đỡ, tạ thánh nhân, hơn 100 người tôn kính nói, chư vị tuy là mới dung nhập vào thần châu, nhưng cũng không nhất định khẩn trương. Chúng ta tất cả đều nhân tộc, chỉ cần không phải là đại ác nhân, sẽ cùng làm một nhà. Đạo Huyền đạm nhiên bình thản mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra chân thành để cho không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân lời nói, thật ra khiến chúng ta không tốt làm kiêu. Hơn 100 người bên trong, cầm đầu lệnh Đông Lai hơi mỉm cười nói, toàn thân có đạo gia yên lặng tự nhiên khí tức. Tông sư một phái phong độ, rất là bất phàm, tại đây hơn 100 người bên trong, thiên phú tài tình đều cơ hồ có thể gọi là đệ nhất. Thực lực cũng là như vậy, nhân tiên đỉnh phong. Đạo Huyền cười một tiếng, mọi người cũng đều đi theo lộ ra nụ cười, bầu không khí càng dung hiệp rất nhiều. Hai hơi sau đó, nụ cười thu liễm, Đạo Huyền lạnh nhạt nói, hôm nay đời này tình huống, chư vị cũng có thể đều đã rõ ràng, nhân tộc ta mặc dù không sợ hãi thế lực khác, nhưng mà cũng không chiếm ưu thế. Ung dung ngữ khí mang theo nhàn nhạt tự tin, phảng phất đối thủ không phải kinh khủng thần ma. Đám người thần sắc nghiêm túc chút, đăm chiêu, nghiêm túc nghe, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.